Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Hùng Thư Tấm Da Dê. 10/15, thu đặt mua, có tiền tùy hứng. Phương Nguyệt không từ từ đáy lòng cảm thấy chanh. Người khác đều là mua chỗ đậu xe, vị này là trực tiếp tạo sân bay. Tuy nói là máy bay trực thăng lâm thời sân bay, nhưng cũng cực kỳ khoa trương. Mà lại nghe Bạch Tiểu Nhã ý tứ, nàng còn không đến cái này một cái sân bay, mà là trải rộng Giang Hải thành phố từng cái khu vực đều có. Thậm chí không chỉ là Giang Hải thành phố. Nghĩ như vậy, cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bạch Tiểu Nhã thế lực sau lưng, thâm bất khả trắc a. Xem chừng, đem liên thủ hội so sánh nhất lưu. Sau lưng nàng thực lực, chí ít cũng có nhị lưu trình độ cao nhất. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Nguyệt suy đoán. Thực tế là cái gì tiêu chuẩn? Còn phải biết Bạch Tiểu Nhã phía sau thực lực là ai? Mới có thể biết, hạ máy bay trực thăng. A Minh liền mang theo hai người đi xuống dưới. Trên đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều mặc áo đen phục người. Canh giữ ở vứt bỏ công trường từng cái tầng lầu. Chính là đến thang lầu cửa vào bên trên. Cái này phòng giữ lực lượng. Thực sự cường đại. Minh ca, A Minh ca, Minh ca, người ở phía dưới. A Minh nhẹ gật đầu, mang theo hai người tiếp tục hướng xuống, thẳng đến đi mau đến tầng lầu ở giữa. A Minh mới ngừng lại được. Đại tiểu thư, người ngay tại kia. A Minh lấy tay chỉ một cái. Một người mặc Âu phục, bị bịt mắt, miệng đút lấy khăn lau đóng kín nam nhân. Ngay tại kia chi chi ô ô kêu. Giờ khắc này, Phương Nguyệt có rất mãnh liệt ký thị cảm. Luôn cảm giác chính mình là phim truyền hình bên trong thường thấy nhất người xấu. Tiếp xuống sợ không phải muốn đối bắt cóc tới ra hỏa nghiêm hình tra tấn. Quyền đấm cước đá, người hỏi tới đi, ta ở bên nghe liền tốt. Ân, chờ một chút, Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh cho A Minh một ánh mắt. Sau một khắc, A Minh xuất ra bên người mang theo tiểu đao. Nhổ vỏ đao đối Trần Dương ngực liền là đâm một cái. Trắng đao tiến, đỏ đao ra, thử, máu tươi tung tóe ra, đem A Minh Âu phục quần áo nhiễm điểm sắc, người bên cạnh lập tức cởi mình Âu phục, đưa tới, A Minh đem Âu phục bộ cởi, xoa xoa chủy thủ, sau đó thay đổi thủ hạ Âu phục, sau đó cung kính đi vào Bạch Tiểu Nhã, đại tiểu thư, xử lý tốt, nhìn xem nằm trên mặt đất đau chết đi sống lại, vừa đi vừa về lăn lộn. Rõ ràng muốn gọi lại chỉ có thể phát ra ô ô giọng thấp Trần Dương. Phương Nguyệt cảm giác càng quái dị hơn. Ngươi một đao kia là có ý gì? Để hắn trung thực, hắn phải không chịu nhanh chóng nói thật. Liền đợi đến bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Cho nên có muốn hay không sống, toàn xem bản thân hắn. A Minh đơn giản giải thích câu. Lý do thoái thác ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là thủ đoạn này là thật hung tàn. Khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt đi vào thảm hề hề Trần Dương trước mặt. Lấy xuống trong miệng hắn khăn lau. Không được kêu, Phương Nguyệt vừa định cảnh cáo hạ. Kết quả Trần Dương căn bản không gọi. Trán của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tại nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức. Nhưng là, không có để cho. Hiển nhiên là bị A Minh bọn hắn cảnh cáo qua. Đại ca. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi? Cũng nhanh chút hỏi đi. Ta toàn chiêu. Ta nhận thua. Ta thật toàn chiêu. Trần Dương toàn thân đều đang run rẩy, máu tươi đã nhuộm đỏ hắn hơn phân nửa quần áo. Nhưng hắn thật có thể nhẫn. Chỉ nói là có chút thỉnh thoảng. Ta hỏi ngươi. Có phải hay không là ngươi ủy thác Bình An tiền thưởng công ty? Trộm đi tấm da dê. Phương Nguyệt vừa nói xong. Trần Dương liền bỗng nhiên khẽ run rẩy, ngực máu tươi lại phun trên mặt đất hai lần. Hắn bỗng nhiên trở nên càng khẩn trương, nuốt mấy lần nước bọt, vô ý thức dùng đè thấp thanh âm nói. Ngươi, làm sao ngươi biết tấm da dê? Là ngươi nhặt tấm da dê? Đại ca, nghe ta một lời khuyên, đem tấm da dê cho ta. Hôm nay việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Nếu không các ngươi đều muốn chọc đại phiền toái, lớn vô cùng phiền phức, ta không ra trò đùa. loại kia lo lắng lại giọng thành khẩn, phảng phất tại nói một sự thật, mà không phải uy hiếp. Tấm da dê tại ai kia? Ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta. Bình an công ty tờ đơn. Có phải hay không là ngươi hạ? Nghe được Phương Nguyệt lại lặp lại vấn đề này. Trần Dương trầm mặc. Sau khi, hắn nơm nớp lo sợ nói. Đại ca, ta có lão bà, ta có con cái. Ta làm như vậy chỉ là ta công việc. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Phải, hay là không phải? Ngoặc kép, là, cái kia tờ đơn là ta hạ. Nhưng ta chỉ là chân chạy. Ta căn bản không biết tấm da dê cái gì. Ngươi không biết, đó chính là Vương Tam Bảo để ngươi chân chạy hạ đơn. Vương Tam Bảo, liền là Lạp Ngập khoa học kỹ thuật thu về công ty. Trên danh nghĩa ông chủ, nghe được Vương Tam Bảo cái tên này, Trần Dương dọa đến thân thể run lên. Là hắn để ta làm như vậy. Kia để ngươi còn sống liền không ý nghĩa. Vương Tam Bảo cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Muốn tìm ra ai mới là muốn tấm da dê. Vẫn là cần tầng tầng điều tra đi lên. Ta biết. Trần Dương nghe xong Phương Nguyệt nói như vậy. Dọa đến vội vàng hô. Người biết cái gì? Ta biết. Là ai muốn tấm da dê? Không phải ta. Cũng không phải Vương Tam Bảo. Là Mã Thiếu Khổ. Một cái gọi Mã Thiếu Khổ muốn tìm tấm da dê. Mã Thiếu Khổ. Người có chứng cớ gì sao? Vì cái gì nói Mã Thiếu Khổ mới là muốn tấm da dê người? Hắn là ai? Ta không biết hắn là ai. Nhưng là tại tấm da dê ném đi về sau. Hắn định kỳ đánh cho ta tiền. Muốn ta giữ bí mật cái này sự tình. Sau đó còn để cho ta toàn lực điều tra tấm da dê hạ lạc. Mà quỷ dị chính là. Nhiều ngày như vậy đi qua. Vương Tam Bảo không phát hiện tấm da dê không thấy. Những người khác cũng chưa từng nói qua cái gì. Thật giống như tấm da dê đã dựa theo ngay lúc đó quá trình thuận lợi đưa đến mục đích. Về sau ta nghĩ biện pháp dùng lời nói kỹ thuật bộ tin tức. Mới biết được Mã Thiếu Khổ là dùng một chương giống nhau chất liệu đồ lậu tấm da dê. Thay thế chân chính tấm da dê. Đồng thời cái này thao tác. Cho đến trước mắt một mực không bị người phát hiện. Tất cả mọi người còn tưởng rằng tấm da dê là chân chính tấm da dê. Nhưng lại không biết tấm da dê đã lưu lạc bên ngoài. Phương Nguyệt mày nhăn lại. Mục tiêu, tựa hồ hiển hiện mặt nước. Nhưng là, gia hỏa này nói tin được không? Phương Nguyệt mắt nhìn sau lưng Bạch Tiểu Nhã. Cái sau nhíu mày, Mã Thiếu Khổ, là Thu Độ Cổ cộng tác. Cũng là, liên thủ hội, thành viên chính thức, nói. Bạch Tiểu Nhã dùng di động, lật ra một tấm hình. Kia là một cái hút thuốc trung niên nam nhân. Một mặt tang thương buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Lại là, Phương Nguyệt gượng cười. Cái này coi như quá khó giải quyết. Liên thủ hội thành viên. Hắn là một cái đều không muốn trêu chọc. Hiện tại giống như một chiêu gây. Liền chọc hai cái. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt hỏi, Mã Thiếu Khổ vì cái gì làm như thế? Nếu như hắn là liên thủ hội, người, cùng ngươi lão bản ông chủ Thu Độ Cổ là hợp tác. Vì cái gì lại muốn giấu giếm tấm da dê sự tình? Còn muốn giả tạo một cái giả? Ta không biết, có thể là vì bán lấy tiền, lại hoặc là vì khác. Ta xem qua ngay lúc đó chạy thu hình lại ghi chép. Người ở bên trong đang tìm tấm da dê, mà tấm da dê tại đóng gói quá trình bên trong. Là sẽ bị bỏ vào đặc thù chất liệu trong hộp. Người khác mở không ra. Cũng không lý tới từ mở. Nhưng là chạy trong ghi chép. Hai người kia rõ ràng là mở ra hộp. Đoán chừng còn cần qua tấm da dê. Cuối cùng mới có thể dẫn đến tấm da dê không cánh mà bay. Còn xảy ra tai nạn xe cộ. Đoán chừng mới là lớn nhất ngoài ý muốn. Cái khác chỉ sợ đều tại Mã Thiếu Khổ trong tính toán. Nếu không giải thích như thế nào vừa vặn thay thế bên trên. Vẻ ngoài cùng chất liệu còn cơ hồ giống nhau như đúc đến tấm da dê. Thế giới này thế mà còn có. Một cái khác ta. Để cho ta khang khang nó là hùng vẫn là thư tấm da dê. Người đừng quấy rối. Phương Nguyệt ngay tại hỏi mấu chốt tin tức đâu. Tấm da dê đột nhiên nhảy ra tới quấy rối. trong lòng quát lớn xuống tấm da dê. Phương Nguyệt hỏi, nói miệng không bằng chứng. Tay ngươi đầu có chứng cớ gì? Ngươi cùng hắn có liên lạc sao? Hoặc là cái gì khác chứng minh ngươi nói những sự tình này là chân thật sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.